sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, tỷ muội ta cùng nhau xuất giá, muội muội ta tính đảm như cúc, ngây thơ thích cười, gả cho Tĩnh Vương siêu cấp Đien cùng dưới sự xê ưa âm ép của Tĩnh Vương. Con bé trở thành nô lệ cung cấp MAU cho Bạch Nguyệt Quang của hắn. Cuối cùng CSX thảm vì chúng đờ ộ xê. Còn ta cái kẻ bụng dạ đen tối, đờ ộ xê đỉa, bị vị thủ phụ đại nhân ôn hòa, ấm áp ném cho tờ hưu thư rồi đuổi về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng bệnh CSX trong một khoảng sân đổ NA. Mở mắt ra lần nữa, hai ta đã quay trở lại ngày bản thân lựa chọn hôn thư. Bọn ta nhìn tờ hôn thư trong tay đối phương. Đổi, đổi, hai ta nhìn nhau mỉm cười. Ta không ngần ngại lấy đi tờ hôn thư của Tĩnh Vương, không tuân theo sự sắp xếp của mẫu thân mình. Con muốn gả cho Tĩnh Vương. Tình hình trong phủ Tĩnh Vương rất phức tạp, tính tình con lại mạnh mẽ, nếu gả qua đó con khó mà dung hòa được. Mẫu thân không ngừng khuyên bảo ta, muội muội Tạ Cẩm Nhu của ta cũng không phản bác gì. Rõ ràng khi nghe đến cái tên Chu Ngạn Thần, con bé đã không kìm được mà run rẩy. Nhưng giống như mẫu thân, con bé không muốn ta phải chịu đựng đau khổ. Con sẽ gả cho Tĩnh Vương, con tỷ tỷ sẽ gả cho thủ phụ đại nhân Tống Kỳ Niên. Con đã yêu thầm Tĩnh Vương rất nhiều năm rồi, cầu xin mẫu thân và muội muội, xin đừng cản trở mối nhân duyên tiền định của con. Ta cầm tờ hôn thư, không kìm được mà nở nụ cười. Cái kẻ siêu cấp Đien cuồng đó, cùng ta kẻ trời sinh đã xấu xa này, không phải rất phù hợp hay sao? Cách chương.